Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 927, cho ngươi. Người và người tới giữa chênh lệch kết quả sẽ bao lớn? Dư Cửu Linh hỏi, Tiểu Trương Chân Nhân suy nghĩ cẩn thận liền rất lâu, nhưng vẫn không thể trả lời cái vấn đề này. Tiểu Trương Chân Nhân có đạo tâm, người sáng mắt lý. Nhưng mà người cùng người chênh lệch chuyện một phần lớn là thiên định trước. Ngươi là bởi vì cái gì nghĩ tới vấn đề này? Tiểu Trương Chân Nhân hỏi. Dư Cửu Linh nằm ở trên giường, nhớ lại ban đêm chuyện phát sinh. Người kia rõ ràng không nhúc nhích. Cho dù là ở ta cắt ra buộc tại ta người dây thừng một khắc kia, ta còn có thời gian quay đầu xem. Hắn chính là đứng ở đó không nhúc nhích. Nhưng mà làm ta bay lên nóc nhà thời điểm, hắn đã đứng ở trên nóc nhà chờ ta. Dư Cửu Linh hít thở sâu. Cái loại này chênh lệch thật lớn. Dù là như hắn như vậy tâm cảnh bao la người, vậy vẫn là không cách nào hiểu, không cách nào tiếp nhận. Từ đi theo Lý Sắt bắt đầu coi như, không nói võ nghệ như thế nào, chỉ nói tốc độ, có thể đuổi kịp người hắn Lông Phượng và Sừng Lân. Ban đêm đối hắn xuất thủ người kia không phải đuổi kịp, mà là vượt xa qua. Dư Cửu Linh biết mình lòng tham lớn. Rất nhiều chuyện hắn đều sẽ không tính toán, chi ly cũng sẽ không chui vào sừng châu nhọn. Có thể loại đả kích này, hắn tim lớn hơn nữa cũng không thể trang làm không có gì phát sinh. Chênh lệch cho hắn đả kích là một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Dư Cửu Linh nhìn về phía Tiểu Trương Chân Nhân nói, ta chỉ là lo lắng đương gia bọn họ có thể sẽ đánh giá thấp chúng ta đối thủ. Bởi vì chúng ta cho đến bây giờ còn chưa bao giờ gặp chân chính đối thủ. Tiểu Trương Chân Nhân hiểu Dư Cửu Linh ý. Hắn đứng dậy. Ngươi là muốn cùng ta nói, ta lưu lại nơi này cái phụng bồi ngươi thật ra thì không có chỗ nào xài, không bằng đi cho đương gia bọn họ hỗ trợ. Dư Cửu Linh gật đầu một cái. Ta không muốn khen người khác chí khí diệt mình uy phong, nhưng mà không thừa nhận cũng không được. Đương gia không phải người kia đối thủ. Có chút thời điểm, mau liền là tuyệt đối. Tiểu Trương Chân Nhân hiểu. Tập võ người cũng hiểu. Làm sắp tới nhất định bước sau đó, đã không cần gì tuyệt diệu tuyệt luân chiêu thức. Vậy không cần gì khéo léo tuyệt vời tính toán. Chỉ là người kia tốc độ, cũng đã có thể uy hiếp được Lý Sắt bọn họ bên này mỗi người sống chết. Tiểu Trương Chân Nhân nói. Giữa người và người chênh lệch quả thật rất khó nói rõ sở. Có người tập võ cả đời có lẽ cũng không đến được một người khác khởi điểm. Có người đã đứng ở chỗ cao, ngẩng đầu xem nhưng phát hiện đám mây còn có người. Nhưng võ kỹ có chỉ cảnh, ta còn không có gặp qua đến chỉ cảnh người. Nhưng chỉ ít chính mắt thấy qua sáu sắp đến chỉ cảnh người. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Sáu, đều là chúng ta nơi này. Dư Cửu Linh gật đầu một cái. Diệp tiên sinh, Vũ tiên sinh, Lão Trương Chân Nhân, Vũ tiên sinh thê tử. Liền trên giang hồ võ nghệ mà nói, bọn họ bốn cái có thể đã thật sắp đến gần võ đạo chỉ cảnh. Liền chiến trận võ công mà nói, Lý Sắt và Đường Thất địch võ công cũng đã có vạn quân bên trong lui tới liều chết xung phong thô bạo. Đã từng là La Cảnh so bọn họ hai cái có thể đều mạnh hơn một ít. Nhưng là mấy năm sau, bọn họ hai cái hẳn đều đã vượt qua La Cảnh. Nếu như không phân biệt cái gì giang hồ thuật và chiến trận công, chỉ nói thực lực lên cấp bậc, nếu có phân chia, từ đến một cái mười, một cao nhất, lấy loại này đầy, Lý Sắt bọn họ sáu đều đã ở một trong phạm vi. Tiểu Trương Chân Nhân suy đoán, đến một người, khoảng cách võ đạo chỉ cảnh đã không có bao xa. Nếu như cầm lần nữa chia nhỏ một cái, chia một tí, nhất trung, vừa lên, ba loại cấp bậc, Tiểu Trương Chân Nhân trong lòng hạng hẳn là như vậy. Sư phụ hắn Lão Trương Chân Nhân, Diệp tiên sinh, Vũ tiên sinh, còn có Vũ tiên sinh thê tử Tô Tiểu Tô, đều ở đây nhất trung, Lý Sắt, Đường Thất địch, La Cảnh, còn có vị kia nghe nói rất mạnh nhưng vẫn luôn không có gặp qua nàng xuất thủ Thẩm Như Chản Thẩm tiên sinh, đều ở đây một tí. Tiểu Trương Chân Nhân thật ra thì không thế nào gặp qua Đường Thất địch ra tay. Mà hắn lại là giang hồ xuất thân. Cho nên đối với như vậy cấp bậc hạng mà nói, luôn là sẽ có chút mang mình cảm tình đối đãi. Hắn tổng cảm thấy trên chiến trường loại võ công đó và trên giang hồ võ công hoàn toàn không là một chuyện. Cho nên hắn suy nghĩ ở trên chiến trường Diệp tiên sinh, Vũ tiên sinh có lẽ không phải Đường Thất địch đối thủ, nhưng là ở bình thường một đối một dưới tình huống, Đường Thất địch hẳn kém một chút. Tiểu Trương chân nhân còn cảm thấy Dư Cửu Linh nói cái đó cường giả, ngay cả là vừa lên, bọn họ bên này có nhiều như vậy nhất trung và một tí, chẳng lẽ còn thất bại? Người với người chênh lệch là lớn, nhưng mà một bên trong chênh lệch sẽ rất lớn sao? Võ đạo chỉ cành, và võ đạo gần như chỉ cành, chênh lệch sẽ lớn sao? Thậm chí, hắn hoài nghi trên cái thế giới này thật sự có người có thể đạt tới chỉ cảnh cái đó bước sao? Tiểu Trương chân nhân biết mình so không được sư phụ bọn họ. Có thể hắn giác được kiếm thuật của mình xếp hạng hai cái phạm vi này bên trong, hẳn không có vấn đề gì. Ở hắn xem ra, xếp hạng hai cái này trong vòng phạm vi người thật quá nhiều. Ví dụ như Đình Úy Quân Thiên bạn Tào Vân Gian bọn họ, cũng chỉ ít ở hai. Cho nên cũng như này đông đảo cao thủ như thế, lại là ở Dự Châu thành nội. Dư Cửu Linh lo lắng có lẽ thật chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Tiểu Trương chân nhân thậm chí cảm thấy Dư Cửu Linh có thể là bị sợ, tâm cảnh đều có chút khó mà bình phục lại. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, Tiểu Trương chân nhân nói. Trên đời này có lẽ thật sự có người được gọi làm vạn nhân địch, nhưng nhất định không địch lại vạn người. Người chúng ta nhiều, huống chi chúng ta xưa nay cũng bất giác được người nhiều đánh người thiếu là cái gì không vinh dự. Chuyện, Dư Cửu Linh cười lên. Cũng đúng, trời sáng, Tùng Hạc Lâu, Tào Liệp ngồi ở trong phòng khách ăn điểm tâm. Địa phương lớn như vậy chỉ có hắn một người ở đây. Trên bàn điểm tâm nhưng phá lệ phong phú. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, có thân phận có tiền, cần gì phải tận lực lộ ra một loại thanh cao quả dục tư thái, làm bộ dối trá. Hắn không ưa, lấy xuất thân của hắn, lại càng không sẽ giác được tự mình một người ăn nhiều đồ như vậy. Sau đó không chắc hết còn dư là lãng phí. Chỉ là đủ loại phối cháo thanh đạm thức nhắm thì có 10 loại cỡ đó, mà ở trước mặt hắn bày chủ thực thì có 8 loại. Lý Sất từ bên ngoài bước sau khi đi vào, Tào Liệp liền không nhịn được cười một tiếng. Nghe nói ngươi để cho người tản ra đi tin tức, là ngươi chặt đứt phu tử thánh đao. Lý Sất ngồi xuống, rất nhanh thì có người bưng lên nóng hổi canh cháo. Lý Sất mình lột một viên trứng vịt muối, cầm lên một cái nóng hổi bánh màn thầu đẩy ra, cầm trứng vịt muối kẹp đi vào. Sau đó dùng tay cầm bánh màn thầu giữ dẹt, cắn xuống một cái. Như vậy mùi thơm và ấm áp cùng thẩm thấu cả người. Tào Liệp nói, tổng có thể cho hắn một cái mục tiêu. Cái mục tiêu này không thể là ngươi, không thể là người bất kỳ, cho nên là ta. Lý Sất bĩu môi. Tào Liệp nói, nhưng ta cũng biết, tin tức thả ra ngoài sau đó, lại tự phụ người cũng chưa chắc sẽ đến. Trên giang hồ thủ đoạn hắn không sợ. Hắn vậy sẽ sợ ngươi ở nơi này mai phục 1000 cung tiễn thủ. Coi như là võ đạo chỉ cảnh ngươi, đối mặt 1000 cung tiễn thủ vây bắn có thể vậy không biện pháp gì. Dĩ nhiên, nếu như có một bộ bền chắc không thể gãy chiến giáp chính là một chuyện khác. Lý Sất nói, hắn sẽ không tới, nhưng sẽ chờ ngươi rời đi Tùng Hạc Lâu. Nếu như là ta nói liền sẽ như vậy. Tào Liệp híp mắt lại tới. Vậy ta liền đi ra ngoài câu một tí. Lý Sất nói, ngươi không được. Tào Liệp hỏi, tại sao ta không được? Lý Sất một cái bánh bao ăn xong, lại một hơi uống nửa chén cháo. Hắn nhìn về phía Tào Liệp nói, nếu như ta là người kia mà nói, ta sẽ chờ ngươi rời đi Tùng Hạc Lâu, nhưng ta sẽ không ra tay. Tào Liệp rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau Tào Liệp hiểu, nếu như hắn là một cái mồi câu, Tùng Hạc Lâu là một cái bẫy, như vậy người đó liền sẽ rõ ràng. Mồi câu ở địa phương nào đều là mồi, lại không chỉ là Tùng Hạc Lâu cái này một cái bẫy. Mồi câu ở địa phương nào chính là cạm bẫy. Lý Sất hỏi Tào Liệp, Sầm cô nương bên đó như thế nào? Tào Liệp lắc đầu, Nàng làm việc thời điểm không thích bị người quấy rầy. Cũng không ai phải, ta cũng không được. Lý Sất gật đầu một cái. Nếu như Sầm cô nương đao chế tạo ra tới, phải lập tức nói cho ta. Tào Liệp, cái này liền đi. Lý Sất nhìn hắn một mắt, quay đầu nhìn về phía Tào Liệp dưới quyền. Cháo lại tới hai chén, bánh màn thầu lại tới mấy cái. Tào Liệp, khoảng cách Tùng Hạc Lâu đại khái 3-4 dặm địa phương xa. Một gia đình bên trong, Phương Chư Hầu đi bốn phía nhìn xem. Chỗ này đã bao lâu chưa có ai ở qua. Khúc Nam Hoài sắc mặt có chút không tốt xem. Viện tử này hoang phế để cho hắn rất khó chịu. Đây là nhà hắn. Hắn vốn là Dự Châu thành người. Trong sân đều là cỏ dại. Khô còn ở. Mới mọc ra càng giống như là cỏ khô tô điểm. Vốn là nhà cũng đã cũ kỹ. Mấy năm chưa có ai ở qua. Liền nóc nhà đều có chút sụp đổ. Cửa sổ căn bản cũng hư. Khắp nơi đều là tiêu điều. Bao lâu cũng không trọng yếu. Khúc Nam Hoài nặng nề khạc ra một hơi. Đi tới nấc thang ngồi bên kia xuống. Không quan tâm trên bậc thang bẩn không bẩn. Hắn sau khi ngồi xuống nói. Chúng ta nhìn lên không có bại lộ. Nhưng mà và đã bại lộ cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thấy được Đình Úy Quân phản ứng liền có thể đoán được. Tối hôm qua giết vậy thân phận cá nhân hẳn rất đặc thù. Cho nên tương lai rất dài trong một thời gian ngắn. Trong thành cũng sẽ phòng bị xâm nghiêm. Phương Chư Hầu không để ý tới hắn mà nói. Mà là đi đến vừa nhìn hoa dại cánh hoa trên rơi vậy con bướm. Các ngươi liền tạm thời ủy khuất một tí ở nơi này nghỉ ngơi. Ta một hồi đi ra tìm hiểu tin tức. Làm sao động thủ. Chờ ta cầm tình huống thăm dò sau đó mới nói. Khúc Nam Hoài lật một cái bọc. Lương khô đã ăn xong hết rồi. Ta sẽ mang về một ít thức ăn. Hắn nhìn về phía Phương Chư Hầu. Phương tiên sinh, người nhất định phải nghỉ ngơi tốt. Phương Chư Hầu tự nhiên hiểu những lời này ý Hoàng đế cần hắn. Giết Ninh Vương, nếu như thuận lợi, Hoàng đế thậm chí còn hy vọng hắn đi giết Dương Huyền Cơ. Có thể là như vậy thiên hạ, giết 10 cái Ninh Vương, giết 10 cái Dương Huyền Cơ. Chẳng lẽ cũng chưa có người lại hưng binh tạo phản sao? Đây là một cái sợ giết người thời đại sao? Các nơi quân phản loạn thủ lãnh, đều ở đây từ mới đầu không thể diễn, từ từ đi về phía thể diễn, mà hoàng đế thì từ vốn nên không người nào có thể cùng thể diễn. Từng bước không biết làm sao đến đi không thể diễn đường. Phương Chư Hầu là hoàng tộc, là hoàng đế thúc thúc. Cái loại này không thể diện để cho hắn cũng cảm thấy khó chịu. Gặp Phương Chư Hầu cũng sẽ không để ý hắn. Khúc Nam Hoài đứng lên nói. Ta đại khái 2 tiếng trở về. Các ngươi có thể ăn trước một ít lương khô. Hắn đứng dậy rời đi. Cùng hắn mở cửa sau khi đi ra ngoài. Phương Chư Hầu nhìn về phía cái đó vóc dáng người đàn ông cao gầy. Chỉ là nhìn một cái. Người nọ liền lập tức rõ ràng liền Phương Chư Hầu ý. Hách Liên Thượng gật đầu một cái. Ta đi nhìn chằm chằm hắn. Hách Liên Hạ nói. Ta cùng ngươi đi. Hách Liên Thượng nhìn hắn một mắt. Ngươi lưu lại đi. Cho Phương tiên sinh chuẩn bị lương khô và nước. Nơi này cũng cần người phòng bị. Hách Liên Hạ không vui. Nhưng là hắn thật giống như không dám không đáp ứng. Ta cho ngươi mang về ngươi muốn ăn. Hách Liên Thượng cười một tiếng. Ở hắn trong mắt. Đệ đệ vĩnh viễn đều là đệ đệ. Thòm thèm đệ đệ. Hách Liên Hạ vậy cười lên. Ngươi có thể biết ta muốn ăn cái gì? Hách Liên Thượng bĩu môi. Heo còn có thể thích ăn cái gì? Sau khi nói xong liền lắc mình ra viện tử. Tiên sinh, ta đi cho ngươi tìm điểm nước. Hách Liên Hạ hướng Phương Chư Hầu cười một tiếng. Chạy đi xem miệng giếng kia hay không còn có thể đánh lấy nước tới. Đại khái 2 tiếng sau đó. Cửa viện bỗng nhiên rầm một tiếng mở. Lưu ở bên ngoài phòng bị 2 cái người đàn ông. Đỡ cả người làm máu Hách Liên Thượng trở về. Hách Liên Thượng trên ngực có một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hẳn là trước sau xuyên qua. Cho nên trước người sau lưng đều là máu. Phương Chư Hầu mặt liền biến sắc. Cất bước đi qua cha xem Hách Liên Thượng thương thế. Khúc Nam Hoài chết liền. Hách Liên Thượng lúc nói chuyện. Trong miệng máu liền không ngừng được đi tràn ra ngoài. Ninh Vương người để mắt tới hắn. Ta muốn cứu hắn, không có thể cứu. Ngay tại ta phía trước 10 trượng địa phương xa bị chém chết. Sau đó thì có người đánh lén ta, Hách Liên Thượng nói đến đây phun ra ngoài một búng máu. Mí mắt cũng không ngấc lên được. Hắn dùng hết khí lực cuối cùng cầm giơ tay lên. Cho ngươi, Hách Liên Hạ đỏ tươi máu đỏ trong mắt thấy. Là một chùm khi còn bé không ăn nổi. Trưởng thành ăn không đủ đỏ tươi máu đỏ còn đang nhỏ máu kẹo hồ lô. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.